Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 817. Hắn là thiên sứ vẫn là ma quỷ? Không có chuyện gì, Dương Phi Phi không có việc gì, Vệ Tiểu Bắc trên mặt mang theo cười. Vươn tay trái ra nắm chặt Dương Đình Đình cái kia run rẩy tay nhỏ. An ủi một phen, tay nhỏ bị Vệ Tiểu Bắc cái kia ấm áp cực kỳ bàn tay lớn nắm chặt. Dương Đình Đình trong lòng nhất thời vô cùng quyết tâm, dưới cái nhìn của nàng, Vệ Tiểu Bắc nói như vậy, vậy thì nhất định đúng rồi. Không thể không nói, nữ nhân ở nằm ở cảm tình vòng xoáy thời điểm, hoàn toàn liền đánh mất phán đoán của chính mình. Đương nhiên, đối với nam nhân mà nói, cũng là như thế, đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc câu nói này cũng không phải lung tung qua loa. Coi như Dương Phi Phi bị zombie chảo tổn thương, chính mình cũng có thể cứu trở về. Ở các loại năng lực phối hợp bên dưới, Vệ Tiểu Bắc cái kia sâu không lường được y thuật đại khái đã có thể mang trên thế giới đại đa số nghi nan tạp chứng giải quyết đi. Trên thực tế, lúc này xuất hiện zombie cũng không coi là nhiều, cũng là hơn 10 đầu. Ở Dương Phi Phi bạo phát bên trong, như ngư nạm sinh qua, trước sau không tới 2 phút thời gian, những zombie đó liền bị Dương Phi Phi hết mức chém té xuống đất. Cuối cùng kết thúc, Dương Phi Phi đem cuối cùng một con zombie đánh giết sau khi thân thể mềm nhũn, liền thở hổn hển, đặt mông ngồi trên mặt đất. Tiểu Phi, ngươi không sao chứ? Dương Đình Đình thấy đệ đệ ngồi dưới đất. Con tưởng rằng Dương Tiểu Phi bị thương, nơi nào còn nhớ được Vệ Tiểu Bắc, trực tiếp liền vọt tới. Tốc độ kia nhanh chóng, hoàn toàn vượt qua Dương Đình Đình cực hạn. Xem tới đây, Vệ Tiểu Bắc không khỏi gật gật đầu. Dương Đình Đình lúc này trạng thái cũng được cho là tiềm năng bạo phát một loại. Đương nhiên, cũng chính là không ít bạo phát thôi. So với 700 đâm huyệt thuật hiệu quả còn hơi kém hơn trên rất nhiều. Để ta xem một chút, Vệ Tiểu Bắc tiến lên đem Dương Đình Đình đẩy ra. Cho Dương Phi Phi đáp đáp mạch, nhưng trên thực tế là khởi động bác văn cường thức, thông qua hai loại con đường đối với này Dương Phi Phi tiến hành quan sát. Quả nhiên, lần này trải qua không ít thay đổi 700 đâm huyệt thuật ở Dương Phi Phi trên người phát huy. Hiệu quả cùng với trước có một số khác biệt, đầu tiên là kích hoạt tiềm năng muốn mãnh liệt một ít. Kéo dài thời gian cũng khá là ngắn ngủi, làm cho Dương Phi Phi sớm tiến vào suy yếu kỳ. Đồng thời, ở tiềm năng kích hoạt sau khi, thuộc tính tăng trưởng so với Trình Đại Long muốn thêm ra một điểm money đương nhiên. Đánh giết hơn 10 đầu zombie, Dương Phi Phi thu hoạch đến chỗ tốt cũng không ít, đổi trở thành điểm tiến hóa. Cũng tiếp cận bách điểm money đối với một người bình thường. Đặc biệt là Dương Phi Phi như vậy vẫn còn vị thành niên thiếu niên mà nói. Những này tăng lên thuộc tính không tính thiếu, bởi thuộc tính tăng lên một chút, làm cho Dương Phi Phi mặc dù là rơi vào đến trạng thái hư nhược. Cũng không đến nổi ngay cả lộ đều không nhúc nhích, chúng ta tiếp tục lên đường, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ở đây quá nhiều dừng lại dự định. Kiểm tra Dương Phi Phi thân thể không có tình huống khác thường sau khi. Liền để Dương Đình Đình nâng Dương Phi Phi tiếp tục tiến lên. Nói thật, Dương Đình Đình đối với Vệ Tiểu Bắc không rõ phong tình. Dù sao cũng hơi bất mãn, đặc biệt là chính mình tiểu đệ sắc mặt đều trắng bệch. Lại không nhiều nghỉ ngơi một hồi liền muốn xuất phát, không thể không nói, chỉ nhìn Vệ Tiểu Bắc cái này đội ngũ nhỏ, hoàn toàn chính là tàn binh bại tướng tổ hợp, Trình Đại Long khá một chút. Liều mạng cánh cái kia chỉ còn dư lại một nửa lưỡi đao đại đao theo ở phía sau. Vệ Tiểu Bắc đi ở trước nhất, mà Dương Đình Đình cùng Dương Phi Phi dắt nhau đỡ đi ở chính giữa. Nơi này nhìn qua giường như mê cung, trên thực tế chính là có vài đường phố ở đây đan vào lẫn nhau tổ hợp. Mặc kệ đi bất luận cái nào ngã ba, cuối cùng đều có thể đi ra nơi này, nhưng đi ở mê cung này bên trong. Zombie nhưng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đoàn người sau khi, liền dường như nhìn thấy thịt mỡ đói bụng cầu, liều mạng nhào lên, nên ngươi, đi qua non nửa điều đường phố, phía trước ngã ba khẩu nơi liền tuôn ra năm con zombie. Phát sinh không hề có một tiếng động hí thanh, lung lay thân thể, chậm chậm đi tới, số lượng ấy khá là thích hợp. Vệ Tiểu Bắc thì lại đưa mắt rơi vào Dương Đình Đình trên người. Dương Đình Đình đối với chuyện phát sinh kế tiếp có chút linh cảm. Nhìn Vệ Tiểu Bắc đang muốn nói cái gì, nhưng sau một khắc liền không nói ra được thoại, bị Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng ở trước ngực đâm mấy lần. Thân thể dường như Dương Phi Phi như thế trở nên cứng ngắc. Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai lấy ra ngân châm ni đâm vào Dương Đình Đình trên người. Không nghi ngờ chút nào, ở có trình Đại Long, Dương Phi Phi này hai lần thí nghiệm sau khi, Vệ Tiểu Bắc sau đó cải tiến bảy châm đâm huyệt thuật kích phát tiềm năng càng sợ rằng. Cái kia Dương Đình Đình bị Vệ Tiểu Bắc vỗ vỗ vai sau khi, gần giống như hoàn toàn không có bị thương giống như vậy. Liền hướng về cái kia mấy con zombie vọt tới, thậm chí trên tay nàng đều không có vũ khí. Vẹn vẹn dựa vào hai nắm đấm, liền đem cái kia mấy con zombie đầu lâu hết mức nện bào. Một lúc lâu, chờ nàng từ loại kia tiềm năng kích phát trạng thái chung khôi phục như cũ sau khi. Dương Đình Đình nhìn thấy trước mặt zombie thi thể, cũng không còn cách nào chịu đựng, hoa một tiếng liền ẩu phun ra ngoài. Này rất bình thường, đối với tuyệt đại đa số nữ hài tới nói. Gặp phải chuyện như vậy đều rất khó có thể tiếp thu. Nhưng đối với tiến vào hôi giới bên trong người mà nói. Đây là một cái tất yếu quá trình. Chịu nổi, liền có thể sinh tồn xuống. Không chịu nổi, như vậy ở sau đó lịch hiểm bên trong liền rất khó sinh tồn được. Ở trong khoảng thời gian sau đó, phàm là gặp phải zombie, Vệ Tiểu Bắc đều sẽ rút ra ngân châm cho bọn họ châm đâm một phen. Kích thích bọn họ tiềm năng, để bọn họ tiến lên cùng zombie chiến đấu, do đó thu thập thí nghiệm số liệu, này một phen bị hành hạ đến, coi như là Trình Đại Long đều cảm giác cả người sắp mất cảm giác. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc thỉnh thoảng cho bọn họ dội lên một ít nước thuốc, sợ rằng chỉ là này kích phát tiềm năng, liền đem bọn họ cho rút khô, tiềm năng bị kích phát sau khi... Đối với thân thể tiêu hao là rất lớn, nếu như không có đầy đủ bổ sung, coi như là Vệ Tiểu Bắc, sợ rằng cũng kiên trì không được mấy lần. Nhưng trên thực tế đối với Trình Đại Long, Dương Thị tỷ đệ ba người mà nói, như vậy không ngừng tiềm năng kích hoạt, đối với chỗ tốt của bọn họ cũng không ít, ở mấy lần tiềm năng kích hoạt sau khi, tuy rằng thân thể vẫn như cũ cảm giác suy yếu. Nhưng ba người có thể cảm nhận được thân thể mình cùng với trước không giống nhau lắm. Nắm giữ so với trước đây mạnh mẽ hơn rất nhiều sức mạnh. Liền ngay cả tốc độ chạy trốn cũng nhanh hơn rất nhiều. Ở trên đường phố cất bước khoảng chừng mấy cây số, giết chết tiếp cận 200 đầu zombie sau khi, một bức tường vây xuất hiện ở cuối ngã tư đường. Này tường vây quá khứ hẳn là chính là cái kia tiểu khu. Mà tiểu khu quá khứ chính là Thúy Hồ Đại học, đến nơi này, Vệ Tiểu Bắc tạm thời đình chỉ bảy châm đâm huyệt thuật thí nghiệm ni phía trước tiểu khu so với. Trước đây nhưng là nguy hiểm rất nhiều, điểm này, Vệ Tiểu Bắc thông qua thiên nhân cảm ứng có thể rõ ràng nhận ra được. Ở cái này trong tiểu khu, tiềm thực giả số lượng vượt quá 70 đầu. Bất quá khiến người ta rất kỳ quái chính là những tiềm thực giả đó cũng không có xuyên qua tường. Vậy ý đồ, nhưng bất kể nói thế nào, Dương Thị tỷ đệ cùng Trình Đại Long ba người tiến vào tiểu khu là không thích hợp. Đi vào chính là chịu chết, trừ phi Vệ Tiểu Bắc đảm nhiệm bảo mẫu, Vệ Tiểu Bắc cũng không có khi làm bảo mẫu dự định, các ngươi trước tiên ở lại chỗ này. Chờ ta, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút Trình Đại Long. Cảm giác vẫn là chừa chút bảo hiểm tốt hơn, miễn cho tiểu tử này chạy. Chính mình đón lấy thí nghiệm liền khá là phiền toái. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc không tên đem vươn tay trái ra. Mặc kệ là Trình Đại Long vẫn là Dương Thị tỷ đệ đều có chút ngạc nhiên. Có chút sợ hãi nhìn, không có cách nào, Vệ Tiểu Bắc khoảng thời gian này cho bọn họ kinh hãi hơi quá rồi. Trình Đại Long cùng Dương Phi Phi bao nhiêu xem như là nam nhân. Cũng tốt hơn một điểm, có thể Dương Đình Đình hiện ở trong lòng cũng không biết phải làm gì. Trong lòng nàng, Vệ Tiểu Bắc dường như thiên sứ cùng ma quỷ hợp thể. Yêu, hay là hận, nàng cũng không biết phải làm ra lựa chọn như thế nào. Nhưng mặc kệ ba trong lòng người là nghĩ như thế nào. Vệ Tiểu Bắc tay trái trong lòng bàn tay sau một khắc liền phun ra mấy đám thịt tia. Thịt tia rơi trên mặt đất, thoáng qua trong lúc đó liền kết thành ba cái cao bằng nửa người đống thịt. Đây là cái gì? Ba người con mắt nhất thời trừng lớn. Này Vệ Tiểu Bắc vẫn là nhân sao? Làm sao có khả năng từ trong tay phun ra thịt tia? Còn kết thành đống thịt. Rất nhanh, đống thịt bên trong thì có động tĩnh. Theo một trận nhúc nhích sau khi, đống thịt liền từng cái nứt ra, từng con toàn thân dính đầy cháy nhảy chó săn liền từ đống thịt bên trong chui ra. Đợi đến những này chó săn đem đống thịt mảnh vỡ từng cái nuốt ăn sau khi, liền mạnh mẽ run run một hồi, đem trên người bộ lông run là mần ni theo bộ lông làm triệt. Này ba con chó săn chậm rãi đứng thẳng lên sau khi, mặc kệ là Trình Đại Long vẫn là Dương Thị tỷ đệ đều đóng chặt hô hấp. Thật lớn chó săn, đứng thẳng lên, độ cao vượt quá 1m6. Hầu như một người cao, trên người bắp thịt hùng tráng cực kỳ, đứng ở ba người trước mặt gần giống như từng con cự lang. Loại này hình thể sai biệt để ba người không nhịn được nuốt ngâm vào ngụm nước. Có thể tưởng tượng, nếu như chúng nó hướng về chính mình nhào tới. Nào sẽ là kinh khủng cỡ nào? Chúng nó là hải mục, đón lấy liền do chúng nó bảo vệ các ngươi. Đương nhiên, không tới lúc mấu chốt, chúng nó là sẽ không xuất thủ. Vì lẽ đó đừng quá chỉ nhìn chúng nó, Vệ Tiểu Bắc sờ sờ hải mục đầu lâu. Hướng về ba người giới thiệu, sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền bay lên trời, trong nháy mắt liền nhảy lên tường vây, thân thể bổ nhào về phía trước. Liền biến mất ở ba người trong mắt, đối với Vệ Tiểu Bắc đột nhiên rời đi, ba người này thực tại không có dự liệu được, nhưng tâm tư của bọn họ rất nhanh sẽ bị trước mắt này ba con to lớn lang khuyển hấp dẫn ở. Được rồi, bất kể nói thế nào, ba con hình thể vượt xa chính mình chó săn đứng ở trước mặt. Coi như cầm trên tay vũ khí, ba trong lòng người đều đánh tiểu cổ. Cho tới Dương Đình Đình hầu như đều phải bị dọa ngất đi. Cũng còn tốt, cái kia ba con cái gọi là hải mục sau đó liền vẩy vẩy đuôi chạy đến đi sang một bên. Khoảng cách này kéo xa, ba trong lòng người cuối cùng cũng coi như lỏng lẻo một chút. Cũng không dám kế tục đình ở phía xa, hướng về cái khác đường phố đi tới. Nhưng tiếp đó, ba người phát hiện. Cái kia ba con hải mục cũng không hề rời đi chính mình bao xa. Khoảng chừng cũng là hơn 30 mét, chỉ cần ba người hơi động, ba con hải mục lập tức đuổi tới. Lại nghĩ tới Vệ Tiểu Bắc trước theo như lời nói. Ba người ở sau một khoảng thời gian, cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng thích ứng chó lớn ba đầu theo sau lưng sự thật này. Bắt đầu đem sự chú ý tập trung đến càng ngày càng nhiều zombie trên người lại không nói Dương Thị. Tỷ đệ, Trình Đại Long ba người vì sinh tồn bắt đầu đối với bốn phía zombie ra tay. Chỉ nói Vệ Tiểu Bắc ở lướt qua tường vây sau khi. Ngay đầu tiên liền cảm giác mình bị nhìn chằm chằm mần ni những kia nhà lầu bóng tối nơi thậm chí. Còn trên lầu chóp, tiềm thực giả bóng người tùy ý có thể thấy được, đối lập với những quái vật khác mà nói. Tiềm thực giả bản năng chiến đấu muốn có vẻ cẩn thận một ít. Nhưng bởi vì zombie thể chất, khiến cho chúng nó không cách nào nhận ra được sinh vật mạnh mẽ tản mát ra khí thế. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.